Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3964. Chương 3964. Thu hoạch lớn. Đơn nhất một tôn cửu long đỉnh phân đỉnh, vô luận từ bất luận cái gì góc độ đi so sánh, cùng ngân long thần thương đều là không cách nào so sánh được. Cấp độ chênh lệch quá lớn, cho nên ngay từ đầu thời điểm khí tức hoàn toàn bị che giấu rất bình thường. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là cuối cùng một tôn cửu long đỉnh xuất hiện. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cái này so đạt được ngân long thần thương càng trọng yếu hơn. Hắn cũng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì. Ngân long thần thương lúc trước hắn không biết, nhưng là cùng Nhậm Thiên Tàng cùng một chỗ đi đường tới thời điểm, Nhậm Thiên Tàng cũng kỹ càng đã nói với hắn, ngân long thần thương cũng biến mất mấy chục vạn năm, lúc trước người sở hữu chính là một cái cực mạnh tán tu. Thực lực so với trước đó Bạch Vũ Triết gặp phải kia cái gì Phi Thiên Bạch Hạc cần phải mạnh hơn nhiều, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Người kia thế nhưng là thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong cường giả đỉnh cao. Đoán chừng so với hiện nay Nhậm Thiên Tàng đều muốn hơi mạnh một số. Mà người kia lúc ấy trong tay không chỉ có ngân long thần thương, còn có một tôn cửu long đỉnh. Chỉ bất quá hắn không phải luyện đan sư. Dựa theo tình huống lúc đó, cửu long đỉnh đã thuộc về không có hy vọng hoàn chỉnh tập hợp đủ tồn tại. Cho nên cũng chỉ là xem như cất giữ đi. Về phần về sau người kia cụ thể là thế nào chết rồi, hiện nay cũng đã không có ai biết. Tóm lại hắn lâm chung trước đó là đem hai thứ đồ này đem thả lại với nhau. Cho nên khi ngân long thần thương chuông thiên địa linh khí vận dưỡng vô số tuế nguyệt muốn xuất hiện thời điểm, cửu long đỉnh cũng xuất hiện. Bạch Vũ Triết cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy khe hở phía dưới, một tôn cổ pháp đỉnh ba chân ngay tại chậm rãi xoay tròn. Chung quanh có một đầu thương long hư ảnh còn quấn, từ khe hở bên trong chậm rãi dâng lên. Bạch Vũ Triết duỗi ra tay trái của mình lơ lửng tại trên cái khe phương, đem chính mình chữ vật khí mở ra một cái khe, đem bên trong khí tức cho dẫn tới ra. Lập tức, phía dưới cửu long đỉnh lập tức liền sinh ra kịch liệt phản ứng, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang từ phía dưới vọt lên, trực tiếp liền xông vào Bạch Vũ Triết cửu long đỉnh bên trong. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền giảng chữ vật khí lối vào quan bế. Đạt được ngân long thần thương kia là tất nhiên công khai, nhưng đạt được cuối cùng một tôn cửu long đỉnh, hắn nhất định phải giữ bí mật. Đoạn thời gian trước mặc dù có tin tức truyền đi nói hắn đã đạt được hoàn chỉnh cửu long đỉnh, nhưng chuyện này đã bị chiến tranh bộc phát nồng đậm cảm giác nguy cơ cùng khẩn trương cảm giác cho hòa tan. Hiện tại hắn cũng không thể chuyện xưa nhắc lại. Đem cửu long đỉnh thu nhập chữ vật khí sau đó, Bạch Vũ Triết đè ép tâm tình kích động, sau đó nhanh chóng hướng cái đại tông môn cái phương hướng này phóng đi. Đồng thời cái Tử Tiêu cung thủ lĩnh cùng Nhậm Thiên Tàng truyền âm, nói cho bọn hắn mình lập tức ra. Loại tình huống này, hắn cũng không dám cam đoan canh giữ ở bên ngoài những người kia có thể hay không ở thời điểm này cùng tự mình động thủ. Bạch Vũ Triết thân hình tại màu xám trắng trong sương mù nhanh chóng xuyên qua. Trong tay ngân long thần thương cũng căn bản liền không có thu lại. Hắn nắm bắt tới tay đây là sự thật, không cần ẩn tàng, thật muốn động thủ, có ngân long thần thương tại, thực lực cũng càng mạnh. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đã từ trong làn khói độc vọt ra. Lần đầu tiên liền thấy phía trước đại khái chỉ có mười mấy mét địa phương, liền trông coi hàng trăm người. Cái này hàng trăm người chính là những cái kia không cam tâm dễ dàng buông tha, lại không dám xông đi vào người, cho nên bọn hắn thủ tại chỗ này, muốn các loại Bạch Vũ Triết nhìn xem có cơ hội hay không. Hiện tại Bạch Vũ Triết ra, tay phải hắn cầm chính là lần này tất cả mọi người mục tiêu.